Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, phần 307. Chương 248. Ta tới sau điện. Ở Jason tiếp nhận Eferta đưa qua nước thuốc về sau, mọi người tiếp tục lên đường. Dọc theo trên mặt đất những cái đó uốn lượn rắn trườn quỹ đạo, hướng tới phía trước núi lớn chỗ sâu trong bước vào. Đi đến nửa đêm, mọi người trong mắt rốt cuộc xuất hiện một tòa to lớn mà lại nguyên thủy sơn trại, nhìn ra được tới. Ngọn núi này trại gần là dùng loạn thạch tùy ý mà xây lên. Ở cửa đặt hai cái thật lớn vô cùng chậu than. Chậu than trung thiêu đốt hừng hực lửa cháy, chiếu sáng đêm tối, xuyên thấu qua sơn trại đại môn. Mọi người có thể nhìn đến sơn trại bên trong tình cảnh. Bên trong đều là một ít cao lớn thạch ốc, thoạt nhìn cũng là thô lậu vô cùng, thậm chí có địa phương vật liệu đá vô pháp khảm hợp. Này đó người khổng lồ cũng lười đến lộng, chúng nó thế nhưng dứt khoát dùng nhánh cây, thân cây hoặc là bùn đất chờ tạp vật, đem vô pháp di hợp khe hở cấp toàn bộ mà tác trụ. Ngọn núi này trong trại kiến trúc thật sự cũng chỉ là nhân loại nguyên thủy thời kỳ kiến trúc cấp bậc. Bất quá bởi vì này đó vật kiến trúc đều thật sự là quá lớn, bởi vậy lại không khỏi làm Jason đám người từ đáy lòng sinh ra một cổ rộng lớn cảm giác. Này cũng quá cao đi. Ngửa đầu nhìn kia cơ hồ cùng sơn giống nhau cao cục đá tường, Jason cảm giác chính mình cổ đều sắp bẻ gãy. Bên trong sinh hoạt người khổng lồ rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Dù sao sẽ không so căng thiên Atlas cao. Eferta nói, đi thôi, chúng ta tưởng cái biện pháp lẻn vào đi vào. Ago hào thượng các anh hùng đến từ các ngành các nghề đều có, trong đó tự nhiên cũng không thiếu những cái đó điểm tiềm hành kỹ xảo cao thủ. Ở này đó người chỉ huy hạ, mọi người đem chính mình dùng nhánh cây che lấp lên, sau đó lén lút thông qua cao ngất cửa thành, hướng về sơn trại bên trong sờ soạng qua đi, làm người khổng lồ nhóm sinh hoạt thành trại. Ngọn núi này trại chiếm địa diện tích tự nhiên cũng cực kỳ rộng lớn. Jason đám người thừa dịp bóng đêm đi dạo nửa ngày, lại phát hiện chính mình vẫn như cũ không có tìm được này tòa trại tử trung tâm ở nơi nào. Dọc theo đường đi, mọi người đã gặp ít nhất mấy chục chỉ cao lớn xà túc cự nhân. Chúng nó bên trong thân cao nhất lùn cũng ít nhất có một tòa tiểu sơn như vậy cao. So Ago các anh hùng dọc theo đường đi chứng kiến đến quá sở hữu người khổng lồ loại đều phải khổng lồ ở chúng nó trên người. Mọi người thậm chí còn cảm nhận được một cổ cùng Olympus các thần minh gần uy áp cảm. Cái này làm cho bọn họ hoàn toàn không dám ra tiếng, sợ chọc tới này đàn đáng sợ ác ma. Sắc trời đem minh thời điểm, mọi người liền gần đây tìm cái xà túc cự nhân nhà ở, tránh ở nó trong phòng một cái trong ngăn tủ. Này đó người khổng lồ nhóm sở sử dụng ngăn tủ thậm chí đủ để cho nhân loại ở bên trong thành lập khởi một cái thành bang vương quốc, thập phần đáng sợ. Ago các anh hùng tránh ở trong đó, tự nhiên cũng không có bị người khổng lồ nhóm phát hiện. Cứ như vậy, Ago các anh hùng vừa đến ban đêm, liền làm tốt ngụy trang đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Tới rồi ban ngày, bọn họ liền gần đây trốn vào phụ cận người khổng lồ nhóm trong phòng, ở những cái đó không dễ dàng bị phát hiện vật chứa bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn. Như thế qua 3 ngày, Ago các anh hùng mới cuối cùng đem toàn bộ sơn trại toàn cảnh cấp tra xét rõ ràng. Eferta cũng dùng tay vẽ ra xà túc cự nhân nhóm đại bản doanh toàn cảnh, trải qua bọn họ tra xét, phát hiện ngọn núi này trong trại sinh hoạt xà túc cự nhân nhóm ở mấy trăm chi số. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Này đó xà túc cự nhân nhóm ít nhất cũng có được cấp thấp thần minh năng lực chiến đấu. Chúng nó mỗi ngày món chính là sinh hoạt ở Palinia trên bán đảo các loại ảo tưởng loại. Này đó người khổng lồ nhóm sát ảo tưởng loại giống như sát gà. Hơn nữa trên người chúng nó treo bất tử bắp. Ares phỏng chừng thứ cấp thần một trọi một cực đại khả năng còn đánh không lại chúng nó. Hơn nữa kia 13 cái mạnh nhất người khổng lồ, nhưng đều có được cấp bậc chủ thần sức chiến đấu. Chúng nó cũng chỉ là không có các loại thần binh lợi khí cùng thần cách thần trước thêm thành mà thôi. Nếu tìm không thấy khắc chế phương pháp, như vậy này đó Xà Túc cự nhân là thật sự có khả năng ném đi núi Olympus thống trị, nếu địch nhân tình huống đều đã thăm minh, đoàn người cũng liền chuẩn bị lui lại. Bất quá mọi người ở đây lại hoa một ngày thời gian. Từ sơn trại trung tâm vị trí dịch đến cửa thành phụ cận. Trốn tránh lên, chuẩn bị tĩnh chờ ban đêm buông xuống sau đó ra khỏi thành thời điểm. Xà Túc cự nhân nhóm hướng đi lại trở nên có chút quái dị lên, này đàn vốn dĩ ban ngày đều sẽ đi ra. Ngoài săn thú ảo tưởng loại no bụng Xà Túc cự nhân nhóm. Hôm nay lại thái độ khác thường mà đãi ở sơn trại. Không chỉ có như thế, chúng nó còn dùng thô trắng dây xích buộc một ít thật lớn quái khuyển. Ở sơn trại chung đi tới đi lui, tựa hồ là ở siêu tầm gì đó bộ dáng, xuyên thấu qua khe hở chú ý tới một màn này Jason trở lại ẩn thân. Chỗ, sắc mặt nghiêm túc mà đối mọi người nói. Chúng ta khả năng bị chúng nó phát hiện, sao có thể? Có người nói, mấy ngày nay, chúng ta vẫn luôn đều thật cẩn thận. Mặc dù là tránh ở này đó người khổng lồ nhóm tủ bát, cũng tuyệt đối không chạm vào chúng nó bất luận cái gì một kiện đồ vật. Chúng nó lại là như thế nào phát hiện chúng ta? Ai biết được, phải biết rằng đây chính là có thể cùng các thần minh sánh vai người khổng lồ. Chúng nó đến tột cùng có cái gì năng lực, chúng ta lại không biết. Jason nói, trước mắt vấn đề là, chúng ta đã không thể đủ ở chỗ này đãi đi xuống. Nếu không đến lúc đó vạn nhất bị những cái đó người khổng lồ nhóm phát hiện. Chúng ta chính là bị bắt ba ba trong rõ. Cho dù là Heracles cũng chạy không ra được. Ít nhất, chúng ta muốn chuyển rời đến bên ngoài mặt cỏ đi. Nơi này khoảng cách thành cửa trại khẩu chỉ có 30 stadia. Stadia vì cổ Hy Lạp khoảng cách đơn vị. Athens một stadia ước vì 185 mễ. Chúng ta khẽ cắn môi. Cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn lao tới đi ra ngoài, Heracles đề nghị nói. Rời đi sơn trại về sau, bên ngoài chính là tảng lớn hoang dã, càng thêm lợi cho chúng ta trốn tránh. Chúng ta không bằng trực tiếp lao ra đi, 30 stadia ước chừng tương đương với hiện đại 5,5 km. Điểm này khoảng cách đối với trên người hoặc nhiều hoặc ít có điểm thần chi huyết thống các anh. Hùng tới nói. Xác thật không tính cái gì. Bọn họ vài phút là có thể đủ chạy đến ngoài thành đi. Nhưng là điểm này khoảng cách đối với Xà Túc cự nhân nhóm tới nói càng không phải chuyện này. Tại đây đoạn khoảng cách thượng một khi bị người khổng lồ nhóm sở phát hiện. Khả năng cũng chỉ có Heracles có thể chạy ra đi, có người đưa ra chuyện này. Hơn nữa này đàn Xà Túc cự nhân nhóm cũng không ngốc. Chúng nó lôi kéo quái khuyển ở trong thành điều tra thời điểm. Đã phái một đám Xà Túc cự nhân. Ngăn chặn thành trại cửa. Chúng ta muốn đi ra ngoài. Phải trước hết nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi này phê Xà Túc cự nhân. Chúng các anh hùng hai mặt. Nhìn nhau. Đều không có cái gì tương đối tốt biện pháp. Lúc này. Eferta lại đứng dậy. Khiến cho ta tới dẫn dắt rời đi chúng nó đi. Hắn xung phong nhận việc mà nói. Sấn ta hấp dẫn trụ chúng nó lực chú ý thời điểm. Các ngươi liền nhanh lên chạy trốn, chính là Jason còn muốn nói gì. Nhưng Eferta đã chém đinh chặt sắt mà đánh gãy hắn. Hơn nữa nói, liền như vậy kết, các ngươi phía sau đứng mặt khác chư thần. Các ngươi tồn tại xa so với ta tồn tại muốn quan trọng. Nhớ kỹ khẩu lệnh cùng tiến xuất khẩu địa điểm. Ta đi trước một bước. Nói xong. Hắn đã chạy vội đi ra ngoài. Tốc độ tương đương cực nhanh. Làm một đám các anh hùng cũng chưa phản ứng lại đây. Trong nháy mắt, Eferta cũng đã chạy ra người khổng lồ tủ bát. Hắn một bên chạy vội, một bên từ trong lòng ngực móc ra một cây đuốc bậc lửa. Sau đó hô to gọi nhỏ mà chạy ra khỏi nhà ở. Hướng tới nơi xa đi. Ngoài cửa Xà Túc cự nhân nhóm cũng thực hiển nhiên bị hắn hấp dẫn. Không lâu ngày, Jason liền nghe được ngoài cửa mặt truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Đó là một đám Xà Túc cự nhân nhóm ở đuổi theo Eferta, chờ đến Jason phản ứng lại đây về sau. Vội vàng hô, Heracles, nghĩ cách ngăn lại hắn. Không cần thiết, Heracles lại là cự tuyệt Jason thỉnh cầu. Hắn lắc đầu nói, Eferta hơn phân nửa ở chỗ này còn có khác việc cần hoàn thành. Này hẳn là lão sư cho hắn công đạo đồ vật, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy trực tiếp ném xuống hắn? Chạy sao? Peleus có chút không tình nguyện mà nói, Heracles không nói gì, mà là cùng mọi người cùng nhau nhìn Jason, chờ hắn vị này thuyền trưởng tới làm quyết định, đi. Jason cắn răng nói, Ephrata đã đi, chúng ta lại hối hận cũng vô dụng, nếu chúng ta không bắt lấy cơ hội này chạy trốn nói, liền hắn hy sinh cũng sẽ bạch bạch mà lãng phí rớt. Chờ đến chúng ta đi ra ngoài về sau, nhất định phải đem sự tích của hắn tuyên dương cấp toàn bộ Hy Lạp thế giới nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.